Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, 895. Chương 895 ta là một gốc cây thảo. Minh Ca lay khai đại tư tế tay lui về phía sau một bước cảnh giác trừng mắt trước người lớn tiếng. Thanh Minh, ta hiện tại là cái nữ nhân, ngươi lại không phải mắt mù. Nhìn không ra ta là nữ nhân sao? Nếu không phải Tùng Tiểu Tùng hiện tại không rời đi viện này. Minh Ca thật muốn túm Tùng Tiểu Tùng trốn chạy a. Nàng tổng cảm thấy chính mình về sau sẽ bị đại tư tế cấp hố thảm. Đại tư tế ánh mắt ở Minh Ca ngực thượng lưu một vòng. Minh Ca nhận thấy được hắn ánh mắt. Quyết đoán ưỡn ngực, ưỡn ngực. Vẫn là có thể nhìn ra hai điểm. Này không vô nghĩa sao? Lời nói rơi xuống, Minh Ca lập tức phát giác đại tư tế lời nói ánh xạ ý tứ. Lập tức giận chừng lớn tư tế, chúng ta thành thân đi. Đề tài rời đi quá nhanh, Minh Ca tưởng chính mình ảo giác. Ngươi nói cái gì? Đại tư tế không để ý tới Minh Ca kinh ngạc. Hãy còn nói, mấy năm nay ta đưa ra đi lễ quá nhiều. Chúng ta sớm một chút thành thân. Kia những cái đó lễ cùng lợi tức dùng một lần toàn bộ thu hồi tới, Minh Ca. Minh gia người lúc trước đưa đại tư tế đi thời điểm vì này nam nhân chuẩn bị một xe đại lễ. Kết quả bị này nam nhân nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt. Cái gì tài vật đều là vật ngoài thân. Hắn một cái mệnh số không dài người. Không cần phải này những đồ vật. Vẫn là để lại cho người có duyên đi. Tấm tắc. Hiện giờ nói lời này nếu là bị Minh gia người nghe được, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái. Ngươi không phải nói giỡn đi. Ngươi cảm thấy ta là sẽ nói giỡn người. Đại tư tế một thân áo đen đứng ở tại chỗ. Hắn nửa bên mặt ẩn ở mặt nạ sau, nửa bên mặt đường cong ngạnh lãng. Tuấn Mỹ tà vọng như họa ra dưới ngòi bút đi ra nhân vật. Loại người này đích xác không giống như là sẽ nói giỡn người. Minh Ca cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì muốn gả cho ngươi? Ngươi ta trên người đều có tụ linh. Nếu là không ở cùng nhau song tu, tụ linh sẽ nhiễu loạn ngươi ta thần thức đảo khách thành chủ. Như ta trước kia giống nhau, chúng ta đều sẽ trở thành tụ linh hấp thu đối tượng. Đại tư tế đem hậu quả nói rõ về sau. Không đợi Minh Ca đặt câu hỏi tiếp tục lại nói. Song tu chính là nam nữ gian nhất thần thánh hành vi. Ta không phải một cái người tùy tiện. Cùng ta song tu, liền cần thiết đến là ta thê. Lời này kỳ thật nếu đặt ở ngày thường đi. Nói lời này nam nhân Minh Ca sẽ duỗi tay điểm cái tán. Rốt cuộc hiện giờ có thể quản được nửa người dưới không sao sao sao sao nam nhân quá ít lạp, bất quá hiện nay. Minh Ca chỉ cảm thấy buồn cười, liền bởi vì như vậy cái nguyên nhân nàng phải cùng hắn thành thân. Nàng cũng không tin, nàng còn áp chế không được cái tụ linh, tựa hồ là biết Minh Ca trong lòng suy nghĩ. Không đợi Minh Ca nói ra cự tuyệt nói, đại tư tế hơi hơi rũ mi nói. Ngày mai buổi tối ngươi liền có thể biết ta nói chính là thật là giả, mím môi. Hắn tiếp tục nói, lịch đại đại tư tế chưa từng cưới vợ không phải bởi vì say mê quyền thế hoặc là nghiên cứu như thế. Nào sống được trường, mà là bởi vì đại tư tế mệnh trung chú định nữ nhân không phải nữ nhân. Là một cây nhật nguyệt thảo. Cho nên mới sẽ truyền lưu có nhật nguyệt thảo mới có thể vì đại tư tế tục mệnh cách nói. Đại tư tế ly không được nhật nguyệt thảo. Tương đối ứng, nhật nguyệt thảo cũng không rời đi đại tư tế. Lời này nói. Quả thực chính là thần thoại giống nhau. Minh Ca tự nhiên là khịt mũi coi thường, bất quá nàng đáy. Lòng vẫn là có chút nghi hoặc. Đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất, nàng cũng không cùng đại tư tế nhiều lời. Trực tiếp ở Tùng Tiểu Tùng bên cạnh ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Nàng muốn bảo trì một cái tốt nhất trạng thái nghênh đón ngày mai buổi tối đã đến, cũng may đại tư tế cũng không có ở quấy giày Minh Ca. chính hắn ngồi ở dưới mái hiên tấm ván gỗ trên mặt đất. Cũng là một bộ đả tọa tu luyện bộ dáng, một ngày một đêm thời gian đảo mắt liền qua. Ngày thứ hai buổi tối đã đến thời điểm, sân bốn phía trận phù quả thực như vật còn sống giống nhau bắt đầu mấp máy. Toàn bộ đều hướng tới đại tư tế cùng Minh Ca mà đến, này đó kim sắc phù văn từng cái sắc nhọn thích. Giết chóc, quả thực giống như là từng cái tiểu nhân, công kích tới Minh Ca cùng đại tư tế, Minh Ca đến còn hảo một chút. Ngay từ đầu thượng có thể chống đỡ, nàng ngó mắt đại tư tế, phát giác đại tư tế trạng huống một chút đều không tốt. Đại tư tế trên người những cái đó phù văn cùng sân phù trận tương hô ứng. Ứng ngoại cùng công kích đại tư tế. Đại tư tế trên mặt kia khối kim sắc mặt nạ bảo hộ mặt trên phù văn càng là du tẩu đến lợi hại. Mỗ một khắc, kim sắc mặt nạ bảo hộ rốt cuộc không chịu nổi ra nẻ thành mảnh vỡ. Minh Ca cũng tại đây một khắc. Thấy được đại tư tế dùng mặt nạ che khuất kia nửa bên mặt. Nếu nói đại tư tế bên kia mặt tuấn mỹ bất phàm, chẳng sợ chỉ có một nửa, cũng có thể làm người liếc mắt một cái là có thể vì hắn hấp dẫn, làm người ánh giống khắc sâu. Như vậy hắn mặt nạ hạ bên này gân cốt nhô lên, giống như là lão vỏ cây. Nga, so lão vỏ cây còn muốn khủng bố. Những cái đó nhô lên có huyết hồng, có thanh hắc, cũng có tím đen. Nếu là nhìn thật kỹ, còn có thể phát giác những cái đó nhô lên giống như là một ít tiểu sâu ở mấp máy. Thời thời khắc khắc sẽ đột phá đại tư tế trên mặt kia một tầng da lăn ra đây, tựa hồ là phát giác. Minh Ca kinh ngạc ánh mắt, đại tư tế đầy mặt thống khổ rất nhiều. Ánh mắt phức tạp nhìn lại Minh Ca liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái. Quả thực giống như là một cây đao tử giống nhau đâm vào Minh Ca trong mắt trong lòng. Làm nàng thật lâu đều không thể hoàn hồn, rõ ràng hai người không có đối thoại cũng không có giao. Lưu, chính là này trong nháy mắt, Minh Ca cũng hiểu được đại tư tế kia liếc mắt một cái ý tứ, hắn không nghĩ nàng nhìn đến hắn cái. Dạng này, hắn trong mắt rõ ràng còn có tự ti cùng cầu xin chi ý. Cầu xin nàng đừng xem hắn, cầu xin nàng quay đầu đi, hắn trên mặt những cái đó nhô lên bởi vì hắn giờ khắc này thất thần. Đột nhiên xuất hiện vô số kim sắc phù văn, những cái đó kim sắc phù văn thúc dục trên mặt hắn những cái đó mấp máy chi vật, làm hắn trên mặt biểu tình càng thêm thống khổ, đại khái là quá mức đau đớn. Hắn thấp thấp hừ kêu một tiếng. Thả hắn mắt trái lại lần nữa thành trọng đồng, Minh Ca vô pháp lại chú ý đại tư tế, bởi vì phù trận. Công kích càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng hoa hòe loè loẹt, nàng đã là chống đỡ không được, một khi những cái đó phù văn dừng ở trên người nàng. Quả thực chính là bào cách giống nhau, lệnh nàng đau đớn nháy mắt tưởng hôn mê qua đi, không chỉ có như thế. Những cái đó dừng ở trên người nàng phù văn liền cùng đại tư tế trên người giống nhau. Không có muốn biến mất hoặc là rời đi ý tứ. Trực tiếp bám vào trên người nàng bắt đầu hấp thu nàng trong thân thể linh khí. Loại này hai mặt. Giáp công thống khổ quả thực liền không phải cá nhân có thể chịu đựng đến. Nhưng trên người nàng bất. Quá tinh điểm, đại tư tế trên người rậm rạc nhưng đều là phù văn. Minh Ca cả người mồ hôi lạnh đầm đìa rất nhiều. Không quên lại đi xem đại tư tế trạng huống, đại tư tế đã là chịu đựng không nổi hôn mê bất tỉnh. Những cái đó phù văn ở trên người hắn khắp nơi tán loạn. Quả thực giống như là sa mạc những cái đó cắn nuốt người huyết nhục con mối giống nhau. Đại tư tế trên người linh khí ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Đại tư tế huyết nhục cũng bắt đầu héo rút, quần áo dần dần to rộng, lộ ra diện mạo dần dần biến lão. Minh Ca nhớ tới nàng trước hết nhìn đến đại tư tế bộ dáng lúc da bọc xương đại tư tế, trừ bỏ mặt, địa phương khác cũng vô pháp xem, người này chính là đau hôn mê, đều không có lại xin giúp đỡ nàng. nghĩ đến hắn duy nhất xem nàng kia liếc mắt một cái. Minh ca đáy lòng nhất thời cảm thấy khó chịu. Canh 3 năm điểm, hết chương.